phương. Ta đã qua đồi lau trắng xóa, ta đã qua rừng cây xanh lá. Ấy không em nương lúa chín vàng, mái tranh xưa rủ bóng che làng, đàn em vui tiếng trong trường ca. Cầu xưa đổ nát, ta đã qua dòng sông xanh mát. Thấy không em vẫn tiếng vui đùa, vẫn nghe thơm hương lúa đầu mùa, và hồn ta xanh ngát trời xanh. Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với hai làn sóng 98,7 MHz và 89,5 MHz. Trong nhạc phẩm đầu tiên đã mở đầu chương trình phát thanh trưa nay đã gợi nhớ lại với những kỷ niệm của những ngày hào hùng quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những hình ảnh hào hùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 mà trong lòng của người dân miền Nam hiện nay vẫn còn tiếp tục thương nhớ đến. Và nhạc phẩm quý vị đang thưởng thức với giọng hát của cố ca sĩ Giang Tử, Tàu Về Quê Hương, một nhạc phẩm sáng tác của một cố nhạc sĩ đã sáng tác trước năm 1975 ở trong giai đoạn chiến tranh. Nhạc phẩm Tàu Về Quê Hương và giọng hát của cố ca sĩ Giang Tử, sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Ta hay đòi quà, mẹ mua cho ta bánh mu. Ngoài xa trăng lên đầu núi, mẹ vui với miếng trầu tươi. Tàu ơi ta nhớ. Ngày xưa trên những con tàu về quê thăm ngoài ngày xuân, mẹ may cho ta áo mới, còn thêm bánh phao đỏ tươi. Ngày vui trên con tàu về lại quê hương, ta sắp qua từng con phố cũ, ta sắp qua tuổi thơ ta đó. Thấy không em vẫn sáng mây hồng, áo em xanh giữa nắng mai vàng, hồn bay theo những chuyến tàu vui. Thấy không em quan lá bên đường, gấm đa xưa ra đón mẹ về, hồn thanh thang cơn gió chiều quê. Hôm nay Ngọc Khánh sẽ trở lại với quý vị với phần 10 của cuốn Hồi Ký Tôi Phải Sống, tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Và tiếp tục đoạn cuối của phần 9, Ngọc Khánh xin được phép mời quý vị cùng trở lại nghe để quý vị dễ theo dõi hơn. Hàng người nhích tới rất là chậm, chẳng khác gì cảnh kẹt xe trên đường Hai Bà Trưng vào giờ tan sở. Có mấy tay đứng cạnh tôi, chắc là trong tình trạng khẩn trương lắm đây, có nghĩa là khẩn trương để mà ra bên ngoài. Trong gương mặt nhăn nhó bức rứt lắm, cặp mắt lúc nào cũng đăm đăm nhìn vào cái hàng nhộng đang ngồi yên bất động ở đằng trước kia, dương những cặp mắt lờ đờ nhìn ra, trong trạng thái nhẹ nhàng và thoải mái. Có một tay ngay sau lưng của tôi có bộ rất là khẩn trương lắm, chắc là đang bị Tào Tháo đuổi gấp rồi đây, nhưng lại gặp đèn đỏ ở phía trước không thể làm gì hơn được nên tức khí quá, quát và chửi to, chửi đại, chúng ai chúng, đi em ỉa cái đéo gì mà lâu thế mấy cha nội, bộ muốn ngủ ở trong đó à? Mau ra cho bà con nhờ. Cả cái đám cười ồ sau cái câu nói của anh chàng lỗ mãng vui tính kia. Vài người phụ họa theo và pha trò thêm vài câu nói đó cho vui hơn, để cho quên cái cảnh khổ lúc bấy giờ đang từng hành hạ từng con người. Chẳng ai buồn trả lời cái câu chửi lãng xẹt của anh ta. Nhưng một lúc sau cũng có tiếng nói, một trong những người mà gọi là con nhộng, tức là không có quần áo, chỉ có mặc chiếc quần đùi. Anh ta đùa đáp trở lại, nghe như là một cách nói, tôi biết họ là chỗ bạn bè thân thiết lắm. Cái thằng ăn nói vô duyên, chuyện gì chứ cái chuyện này làm sao mà nhanh cho được. Ngồi đây thối bỏ mẹ chứ có sướng ích gì đâu, mà ở đó mà la với hét. Cả bọn chúng tôi lại được một trận cười quên sầu trong giây lát. Có mấy người xong việc kéo quần lên bước vội qua như là bị ma đuổi vậy. Mỗi lần như vậy thì chúng tôi nhích được vài bước, y như cái cảnh xếp hàng mua vé trước rạp hát Rex mỗi khi có chiếu phim hay vậy. Chợt có một anh bạn đi ngược chiều, đi ngang qua chỗ của tôi, anh ta dừng lại và nói, cậu Bảy, có mặc quần đùi không? Cởi chiếc quần dài này ra đi, mặc quần đùi thôi. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, ủa sao vậy? Trời ơi, vô đó nó thối không thể chịu nổi, cậu mặc cái quần dài như thế, cái mùi hôi thối nó ám vô mấy ngày còn chưa hết mùi, ở đây làm gì có nước mà giặt. Cậu cởi quần dài ra đi, con mang bị buồn cho cậu. Thì ra tôi mới hiểu là tại sao gần như tất cả đều trần trụi chỉ mặc chiếc quần đùi. Chỉ có bọn lính mới của chúng tôi là ngây thơ trong cái việc này. Tôi nghe lời của anh bạn này và cởi đồ dài ra đưa cho anh ta cầm về giúp. Sau khi cởi trần tôi bắt đầu rét run. Nhưng dù sao tôi cũng phải ở đây chứ không thể nào rời bỏ cái vị trí này được. Kẻ ra người vào, rốt cuộc tôi cũng trở thành cái dạng ưu tiên tới bên cái bờ hố và dàn thành hàng ngang đứng đối diện với một người xa lạ đang ngồi ở bên trong. Hai người chúng tôi một đứng một ngồi, cách nhau chừng hai thước, nhưng chúng tôi tránh cái ánh mắt của nhau vì đây là một cuộc hội kiến hoàn toàn bất đắc dĩ. Lúc đứng chờ, tôi nhìn xuống bên dưới là một cảnh tượng thật là kinh khủng. Hố sâu chừng quá đầu người. Bên dưới, ở mỗi cái ô cầu là một thùng chứa phân có quai bằng dây sắt. Nhưng phân tràn ra bé bét ở bên ngoài và lấp đầy gần một phần ba cái hố. Cái thùng chứa phân của cái đội rau xanh. Mỗi ngày có mấy anh vào khiêng ra bón cho vườn rau cải. Trồng rất là nhiều ở bên ngoài cổng trại. Vườn rau này là nguồn cung cấp thức ăn chính cho tù nhân trong trại. Khi đứng ở bên miệng hố, mùi hôi thối nó xông lên làm cho tôi gần như là ngạt thở. Đám ruồi nhặng đông như là trấu đang quần thảo cào cấu nhào lộn trên mặt hố. Tiếng bay của chúng tạo thành cái âm thanh rào rào như là đàn ông bỡ tổ. Mặc dù chúng đã chia ra một tốp khác đang làm chủ tình hình ở khu nhà bếp, số ruồi xanh ở đây nó còn dày đặc hơn gấp mấy ngàn lần. Trên lớp mặt nhầy nhụa, từng mảng dồi, bọ, lúc nhúc đang lăn lộn, trường đạp lên nhau không khoan nhượng. Tôi không dám nhìn lâu cái cảnh này và ngước nhìn lên cái chòi gác khá cao nằm ở một góc cách đó không xa. Có một anh công an ngồi gác ở trên chòi, yên lặng nhìn chăm chăm xuống đám tù nhân đang nối đuôi nhau làm cái công việc thuộc cái bản năng của con người. Tôi tự nhiên đâm ra thương hại cho anh ta và nghĩ thầm. Mình mới đứng có một chút thôi mà nó đã muốn điên người rồi. Còn anh ta ngồi đó hàng giờ làm sao mà chịu cho thấu được. Nhưng mà tôi lại nghĩ cái gì cũng vậy thôi. Mãi rồi nó cũng có quen đi thôi, cái mùi hôi thối rồi cũng sẽ quen. Và tôi đã nghĩ đúng như thế, cái gì rồi cũng quen đi mà. Về sau này mỗi sáng tôi lại phải đến đây, dĩ nhiên là phải cởi trần, chỉ mặc quần đùi, lại xếp hàng, lại đối diện với hai người bạn tù nào đó, hoặc là một người tôi đứng chờ và một người khác đứng chờ tôi. Cái hố vẫn là cái hố cũ, với tất cả những cái sự nhơ nhớp và thối tha của nó, nhưng tôi không cảm thấy kinh khủng như lần đầu nhìn thấy nó. Có những ngày mưa gió tơi bời, làm cho việc giải quyết nhu cầu tự nhiên của cơ thể này trở nên khó nhọc hơn. Chúng tôi phải xếp hàng dưới cơn mưa, và cái hố kia ngập nước, nó trở nên là lỏng bỏng, những cái nước nhầy nhựa, đám dồi bọ bị ngập lụt, trôi lều bèo, dãy dụa như là trong cơn chết đuối, đang vẫy vùng cầu cứu vậy. Cảnh tượng này phải nói là trông càng khủng khiếp hơn. Nhưng trời mưa lại giúp cho bầu không khí đỡ hôi thối, và đàn ruồi nhặn cũng hoạt động bớt đi. Có lẽ chúng sợ bị ướt cánh. Những ngày tháng về sau, tôi vẫn phải tới nơi này, nhưng cố gắng coi đó là một cái chuyện tự nhiên. Tôi tự nhủ, đây là một phần trong giai đoạn mới của cuộc đời. Có liên quan đến người bạn tù là linh mục. Trước đó, cha Vũ Đức Khâm sống chung buồng với tôi, và ngài để lại trong lòng tôi một kỷ niệm sâu xa hơn. Vì lớn lên ở tuổi ngài được cho làm việc nhẹ trong trại là trực sinh, còn tôi thì phải vào toán lao động ở bên ngoài trại. Lúc bấy giờ trong trại có nhiều hoạt động khác nhau, và mỗi đội làm cái việc đó có tên riêng, như là đội cấp dưỡng, tức là làm việc ở trong nhà bếp, đội mộc, đội rèn, đội rau xanh. Tôi được xung vào đội khai hoang dọn đất, tức là đốn cây, khai phá lùm bụi, cuốc dọn đất cho các đội khác trồng trọt rau cải cung cấp cho trại. Công việc của tôi cũng không vất vả lắm, nhưng phải phơi nắng cả ngày, và là một công việc đầy nguy hiểm. Điều làm cho chúng tôi sợ nhất là khi khai hoang cuốc đất, thỉnh thoảng lại có anh cuốc nhầm lựu đạn và mìn, hoặc là đầu đạn M79. Đã có người bị nổ banh thay, có người bị cục giò, hoặc là bị thương tật. Ngoài ra còn một điều ngán ngẩm nữa là đội chúng tôi lao động quần quật cả ngày dưới trời nắng chang chang, mình mẩy đầy cát bụi, mà chiều lại thì không có một giọt nước để mà lau người. Có những hôm chúng tôi năn nỉ quá thì cán bộ võ trang dẫn đi tắm ở một cái hố ở gần đó. Số nước chừng bằng căn phòng, nước đục ngầu và chỉ cao vừa tới đầu gối. Khi đội chúng tôi tới nơi, đã có hàng mấy trăm con người ở các đội khác tới trước. Họ đứng tràn chung quanh cái miệng hố. Cảnh này nhìn từ xa giống như là có đám ma của một nhân vật quan trọng. Lúc mà hạ huyệt, ai cũng muốn bu lại để cố nhìn thấy cái quan tài lần cuối cùng vậy. Chừng ấy con người mà lội xuống ao, làm bùn non nổi lên nhào lộn với nước, đặt quánh lại như là vữa xây nhà vậy. Chúng tôi đành bỏ cuộc. Làm sao mà tắm cho được? Có những ngày nóng nực quá, không thể chịu nổi. Sau giờ lao động ban chiều, cán bộ cho chúng tôi đến tắm ở trong mặt kép, nhờ bên đội rau xanh. Nơi đó có dòng suối nhỏ mà đội dùng để tưới vườn rau cải. Chúng tôi dùng lon múc một ít nước để mà lau người. Nước này đã tưới các luống rau và chảy xuống suối, mang theo từng tảng phân người trôi lều bèo trên mặt nước. Trong trại lúc đó có một số đông anh em công giáo. Những ngày Chủ nhật hoặc là ngày không đi lao động, anh em hay đến thăm cha Vũ Đức Khâm và tôi. Để tránh mọi phiền phức trong lối xưng hô, tôi bảo với các anh em gọi cha Khâm là cậu hai, còn tôi là gọi là cậu bảy được rồi. Tôi mang cái tên cậu bảy từ lúc đó. Các anh em công giáo không những chỉ đến thăm viếng chuyện trò, mà còn giúp nhau lo dọn mình để mà xưng tội. Các anh em bạn bè cũng mang tới cho chúng tôi ít thức ăn đồ dùng. Trong số những anh em thường tới vui và giúp đỡ, Tôi đặc biệt nhớ tới anh Phạm Hùng Thọ. Anh là một sĩ quan trước kia vào trại Gia Rai. Chúng tôi mới biết nhau. Người của Thọ cao lớn, nước da ngăm đen, tính nết rất là hiền hòa, nói năng chậm rãi. Lúc đó anh ở đội rau xanh, là đội có cơ hội được tiếp xúc với nước ở trong ngoặc kép nhiều hơn các đội khác. Mỗi buổi đi lao động, Thọ gánh một đôi thùng thiết lấy nước sạch mang về, chia cho tôi và cha Khâm một thùng. Một thùng nước trong trại Gia Rai lúc đó thật là quý, nhất là nếu biết công của Thọ phải gánh từ xa, từ mấy cây số về thì mới hiểu biết được cái giá trị của cái thùng nước đó. Như là câu người ta thường nói, của một đồng công một lạng. Tôi nhớ mãi về một người bạn tốt này vì thường chọc đùa anh ta. Biết tên anh là Phạm Hùng Thọ, mà lúc đó Phạm Hùng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, còn Nguyễn Hữu Thọ là tên chủ tịch nước, nên một hôm tôi mới đùa với anh ta là: anh Thọ này, giá mà anh em chỉ lấy mỗi hai đầu chữ là Phạm Hùng, anh em cũng được nhờ chứ. Hoặc là chỉ lấy một chữ sau cùng là Thọ thôi, và cho đứng sau cái chữ giữa Nguyễn Hữu, thì có phải là anh em mình trúng mánh rồi không? Tiếc là tên của hai ông lớn gộp kia mới bằng tên của anh, mà chúng tôi chẳng được nhờ bả gì cả. Thọ nghe nói như thế bật cười tươi. Tôi vẫn nhớ nụ cười hồn nhiên đó của anh. Tết năm đó, phần đông các anh em được gia đình vào thăm nuôi tiếp tế, trong khi chúng tôi vừa mới từ trại Phan Đăng Lưu chuyển tới rất đột ngột, nên gia đình và thân nhân không hay biết, nên chúng tôi cũng không được tiếp tế và họ cũng không hay biết là chúng tôi đang ở đâu. Mặc dù lúc đó chúng tôi được quyền đi lại từ buồng này sang buồng khác và giao tiếp tự do, nhưng phần cha Khâm và tôi lúc nào cũng bị dè dặt với anh chàng Bùi Định. Vừa đặt chân lên trại này, chúng tôi đã được các anh em thông báo là phải cẩn thận dè dặt, dè chừng với tên này. Vì mới tới, tôi chưa biết ai và ai, và chỉ biết anh Bùi Định được trại chỉ định làm đại diện cho tất cả tù nhân. Anh ta cũng lo việc phát thư, sách báo, gọi và dẫn tù ra nhà khách thăm gặp gia đình v.v. Khi từ nhà khách trở vô, anh ta cũng phụ giúp cán bộ khám xét hàng họ, quà cáp. Trong buồng tôi cũng có một tên là Đặng Bấu, nghe nói là giáo dân ở nhà thờ Kỳ Đồng. Anh này chuyên rình mò báo cáo anh em để mà lập công. Tôi đã phải nhiều phen khốn đốn vì cái anh chàng Đặng Bấu này. Khi lên tới trại này sau hơn 9 tháng bị bắt, lần đầu tiên tôi mới va chạm với cái hệ thống dùng tù nhân để mà rình mò các tù nhân khác và tố cáo các tù nhân khác, mà về sau này chúng tôi hay thường gọi là ăn tên. Lúc còn bị giam ở trại Phan Đăng Lưu cũng đã có cái hiện tượng này, nhưng chưa được tổ chức quy mô thành cái mạng lưới như là sống chung đông đúc ở trại này. Trở lại chuyện năm xưa, chúng tôi sống yên ổn được gần một tháng thì lại có chuyện buồn xảy tới. Ngày nọ, có một anh công giáo kể cho tôi nghe câu chuyện về cha Khâm và dặn dò tôi về nói lại với ngài. Anh ta nói một hôm có một cán bộ người Bắc quen biết với cán bộ quản giáo của đội anh, nên tới đội chơi. Vì biết anh là người công giáo nên cán bộ người miền Bắc này hỏi anh có biết tên Vũ Đức Khâm không. Sau khi anh trả lời là biết, cán bộ này nói: chính thằng Vũ Đức Khâm nó giết bố tôi. Nghe kể lại chuyện đó, trong lòng tôi bất an. Tôi rất là lo sợ cho sự an toàn của cha Khâm, nhưng tôi không kể lại với cha, sợ ngài lo lắng, vì lúc đó tinh thần ngài rất là sa sút. Mặc dù không kể lại với cha Khâm, nhưng tôi hay tìm dịp hỏi riêng ngài về các việc làm lúc còn ở Phát Diệm. Cha Khâm cho tôi biết có làm việc với đức cha Nguyễn Hữu Từ trong chiến khu Phát Diệm tự trị chống Việt Minh. Ngài cũng cho biết sau này người ta thêu dệt lên rất là nhiều điều mà ngài không hề làm. Có lần tôi hỏi về vết sẹo khá lớn trên mặt ngài ở phía dưới cằm, cha Khâm cho biết đó là có lần ngài bị ám sát ngay trong nhà thờ vào một buổi sáng sớm khi ngài vào nhà thờ để dâng lễ. Ngài bị bắn hụt, chỉ bị thương và còn lại vết sẹo đó. Ngài nói sau lần đó Ngài không còn dính líu tới tự vệ quân nữa, cho tới khi di cư vào Nam năm 1954. Khi vô miền Nam, cha không đi du học ở Mỹ và có bằng tiến sĩ xã hội. Trở về Sài Gòn, Ngài hoạt động mạnh trong phong trào thanh sinh công và đã mở khóa phụ nữ cắt tóc đầu tiên tại Sài Gòn. Lúc trước tôi không biết gì về cha Khâm, vì Ngài là lớp đàn anh lớn hơn tôi 20 tuổi, nhưng tôi nghe tên và biết về công việc xã hội Ngài làm tại Sài Gòn. Vào tù thì chúng tôi mới được gặp nhau khi cùng bị giam chung trong dãy xà lim ở An Ninh Nội Chính, tức là nhà cảnh sát đô thành cũ. Có 20 người trong 20 phòng liền nhau. Trong số những người nằm xà lim lúc bấy giờ, tôi còn nhớ các ông như là Vũ Quốc Thông, nhà văn Nguyễn Mạnh Côn, ông Tống Đình Bắc. Trong thời gian đó, cha Khâm là người bị gọi đi hỏi cung nhiều nhất, có khi gọi cả ngày lẫn đêm. Cách mấy ngày sau, tôi nghĩ là nên cho cha Khâm biết chuyện mà tôi đã biết, đã được nghe kể, để Ngài chuẩn bị tinh thần hơn là cái gì nó xảy ra quá đột ngột cho Ngài. Trong một đêm, tôi kể lại câu chuyện mà tôi được nghe và Ngài rất là lo lắng, mặc dù Ngài khẳng định là không bao giờ có chuyện đó. Ngài cho biết là không bao giờ giết người lúc còn làm việc ở Phát Diệm. Vì cả hai chúng tôi đều có linh tính về cái chuyện chẳng lành có thể xảy ra, nên chúng tôi dành nhiều thời giờ lo giúp nhau chuẩn bị các việc về phần hồn. Lúc này cha Khâm coi tôi là một người bạn tinh thần và là chỗ nương tựa trong lúc sầu khổ. Tôi nhận thấy rất là rõ là Ngài lo lắng và thương tôi hơn. Ngài luôn luôn dặn dò tôi, cho dù bất cứ hoàn cảnh hay là việc gì xảy ra mà phải xa nhau, thì hãy luôn sống xứng đáng với chức vụ linh mục và giúp đỡ anh em, nhất là về phần tinh thần. Một tâm hồn của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu rất hay. Cuốn sách đó có ảnh hưởng tới cuộc đời tôi rất nhiều. Có lần cha Khâm nói với tôi, Ngài đã dịch cuốn Một Tâm Hồn. Và nghe nói thế thì Ngài cảm động lắm. Tôi còn hỏi tại sao Ngài lấy bút hiệu là Kim Thiếu khi mà dịch sách đó. Cha Khâm cười trả lời, tại cậu Bảy mày không có biết chữ Nho đó thôi. Chứ đây là lối chiết tự. Chữ Khâm được kết hợp với chữ Kim và chữ Khiếm. Mà chữ Khiếm tức là thiếu. Vậy thay vì Kim Khiếm thì là Kim Thiếu, tức có nghĩa là Khâm. Có một đêm nằm gần nhau trên sàn ván trong buồng, tôi nắm lấy bàn tay của cha Khâm và hỏi thẳng vào vấn đề. Cậu hai, giả sử như cậu có mệnh hệ nào, cậu có muốn con làm gì không? Cha Khâm trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời. Cậu Bảy mày hãy nói lại với mọi người là tôi đã dọn cho mình bằng yên và tôi không bao giờ làm phiền mà họ đã gán tội cho tôi. Cha Khâm vẫn có thói quen gọi tôi là cậu Bảy mày. Nói xong Ngài quay mặt đi với vẻ mặt rất là buồn. Tôi hứa là tôi sẽ làm như lời Ngài dặn. Vĩnh biệt cha Khâm. Và chuyện gì sẽ tới thì nó phải sẽ tới. Một buổi chiều kia vào khoảng cuối tháng 3 năm 1977, sau hồi kẽn điểm danh, anh em trong buồng tôi đứng xếp thành bốn hàng như thường lệ ở bên ngoài, chờ cán bộ tới điểm danh vào trong buồng. Nhìn ra tôi chợt thấy một chuyện rất là bất thường. Có một nhóm cán bộ lạ mặt từ xa tới. Thay vì cán bộ có trách nhiệm điểm danh hàng ngày mà chúng tôi biết mặt, thì lần này là thiếu úy Xuân, sĩ quan an ninh của trại, và hai tên cán bộ võ trang mang súng dài theo sau đang tiến thẳng về phía chúng tôi. Thiếu úy Xuân từ miền Bắc vào, thuộc cái diện hung ác cực ác. Da mặt anh ta nám đen và đầy mụn trứng cá, như là cả dề cơm cháy vậy. Môi thì thâm sì, cặp mắt thì trắng giả, khi nhìn ai không bao giờ nó chớp mắt. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh ghê gớm đúng vào đêm giao thừa Tết Đinh Tị năm đó, vào ngày 19 tháng 2 năm 1977. Trong lúc anh em tù nhân chúng tôi trong buồng chờ đón giao thừa và nói chuyện ồn ào vui vẻ, thình lình có một tiếng súng rất là to, súng nổ vang ở bên ngoài. Có mấy anh lạc quan Hảo vội nhảy nhót vui mừng, tưởng là phen này đã tới rồi. Có nghĩa là lúc đó Cộng sản vừa chiếm miền Nam, có nhiều phong trào nổi lên chống trả trở lại. Và có tin đồn là phe ta đang nằm sẵn sàng trong mé rừng Long Khánh, chờ cơ hội thuận tiện để mà đánh úp bất ngờ. Trong đêm nay, nghe thấy tiếng súng rền trời, nhiều người phấn khởi vỗ tay, có anh cũng cố khom người qua khe vách để mà nhìn cho bên ngoài xem động tĩnh ra sao. Một phần khác có lẽ là vì đa số anh em trong buồng không có ít nhiều thì cũng có dính dáng với súng đạn trong một thời chiến tranh ác liệt vừa tàn. Rồi hàng năm trời đây không có dịp nghe tiếng súng. Đêm nay nghe lại tiếng súng nổ rền vang, tự nhiên cảm thấy nổi hứng như là lân nghe pháo vậy. Trong khi anh em trong buồng đang nhốn nháo vui mừng, thình lình cánh cửa duy nhất của buồng bật mở tung ra. Cánh cửa mở rất là mạnh, như có một cơn bão lớn làm bật tung ổ khóa. Tất cả chúng tôi đột nhiên yên lặng nhìn ra phía cửa, miệng há hốc. Thiếu úy Xuân hiện ra trước ngay cửa buồng. Anh ta đứng sừng sững như một thiên lôi từ trời rơi xuống vậy, đứng chết lặng như trời trồng, không nói một lời. Trên mặt nhiều người trong buồng còn lộ vẻ sững sờ và bẽn lẽn như một đứa trẻ ăn vụng bị mẹ bắt gặp tại trận vậy. Thiếu úy Xuân hiện ra đúng trong giây phút đầu xuân, nhưng không mang lại cho chúng tôi một chút hơi ấm của mùa xuân nào. Mặc bộ đồ công an màu vàng, đầu đội nón cối che gần hết cái trán, cặp mắt trắng giả của anh ta đã mở to hết cỡ, đang quét qua quét lại cái đám tù nhân đang đứng ngỡ ngàng lúng túng. Ai đang ở tư thế nào thì giữ nguyên tư thế đó. Một lúc sau, có vài người khẽ cúi xuống tránh cặp mắt đằng đằng sát khí của vị đại diện toàn quyền cho hung thần. Anh ta giữ cho bầu không khí nặng nề thêm một lúc bằng cách đứng yên, hai tay chống nạnh, chân chận dạng ra trong tư thế xuống tấn. Cuối cùng anh ta độc thoại: "Các anh hồ hởi cái gì hả? Anh nào lúc nãy vỗ tay đâu hả? Bố láo, các anh đừng có tưởng bỏ nha." Cả buồng vẫn đứng im lặng. Một lúc sau có vài người bắt đầu cử động nhẹ nhẹ và quay đi, cố ý như là muốn nói không phải tôi. Có lẽ thấy cái màn biểu diễn uy quyền đã tạm đủ rồi, cho nên anh ta to giọng: "Cả buồng đi ngủ đi, nếu còn tiếp tục làm ồn thì đừng có trách." Sau khi phán cái lời đó xong, anh ta bước lui ra biến dạng vào trong bóng đêm cũng nhanh như lúc anh ta hiện ra vậy. Cánh cửa buồng giam tự nhiên đập một cái rầm, giống như là các cảnh trong phim thần thoại diễn tả lúc hung thần vụt biến mất vậy. Có cái khác là thiếu úy Xuân biến mà không để lại một cái vần khói trắng như thường thấy ở trong các phim truyện. Sáng ngày chúng tôi được biết là đêm qua cán bộ bắn súng mừng giao thừa thay cho tiếng pháo Tết vậy. Chiều nay lúc đang đứng ở trong hàng, tôi lại thấy hung thần xuất hiện. Lần này thì xuất hiện giữa ban ngày, có hai cán bộ võ trang xách súng dài mang theo. Thấy thiếu úy Xuân đang xăm xăm đi tới, linh tính báo cho tôi biết là có chuyện chẳng lành. Khi anh ta tới nơi và dừng lại, đội trưởng của chúng tôi lúc bấy giờ là ông già Lưu hô to mệnh lệnh: "Nghiêm!" Cái ông già Lưu này người thì bé con, mà tiếng hô nghiêm của ông thì ngon lành nhất ở trong trại. Hô xong ông đứng cứng đơ, bàn tay úp vào kẹp sát hai bên đùi, gót chân nhún lên nhún xuống. Vì cái tật này mà ông ta có biệt danh là ông già lò xo. Sau khi hô khẩu hiệu xong, ông già lò xo này định báo cáo số người như thường lệ, nhưng tên Xuân khoát tay: "Vì việc này thuộc nhiệm vụ của các cán bộ trực trại chứ không phải là của anh ta. Anh ta đến đây vì một việc khác." Thiếu úy Xuân đứng đó, dương cặp mắt lừ đừ trắng giả, nhìn thẳng vào chúng tôi, nói thật gọn và nhẹ: "Anh Vũ Đức Khâm vào buồng mang tất cả nội vụ ra ngoài." Rồi trước giờ chia tay, tôi nhìn cha Khâm, thấy ngài giật mình một phát thật là mạnh và lảo đảo bước ra khỏi hàng,

Thời gian này cũng là lúc tôi thấy rõ cái vai trò linh mục trong nhà tù cộng sản là một chỗ dựa tinh thần cho nhiều người. Điều này tôi đã bắt đầu cảm nhận ngay trong thời gian gần 2 tháng tù đầu tiên tại Buôn Mê Thuột, và sau đó là 8 tháng ở an ninh nội chính và trại Phan Đăng Lưu, tỉnh Gia Định. Đêm đó tôi nằm trăn trở không ngủ được. Việc cha Khâm bị đưa đi làm cho tôi sốc nặng, vì tôi đã hình dung được những gì đang chờ đợi ngài qua câu chuyện mà tôi đã nghe được. Trong đêm thanh vắng, tôi nằm nhớ lại những ngày tháng qua, từ lúc tôi bị bắt ở trong vùng rừng núi Campuchia giáp ranh ở tỉnh Buôn Mê Thuột. Nhớ lại những ngày đầu tiên tôi bước vào nhà giam tỉnh Buôn Mê Thuột, sau đó chuyển về an ninh nội chính và bị giam chung với cha Khâm ở dãy Sà Lim. Cha Khâm ở buồng 15, còn tôi thở ở buồng 20. Sau đó cả hai được chuyển qua trại Phan Đăng Lưu, tỉnh Gia Định, nhưng cũng ở khác buồng. Lúc trên trại Gia Rai này, chúng tôi cũng mới sống chung một đội với nhau. Những bước đầu như thế nào? Nhớ lại những kỷ niệm của những ngày đầu, lúc tôi còn quá ngỡ ngàng với nếp sống ở trong tù. Cái gì cũng lạ, cũng bỡ ngỡ như là cái chuyện thật là buồn cười. Sau đây, 2 tháng sau ngày bị bắt, tôi được chuyển về trại Phan Đăng Lưu, tỉnh Gia Định. Phòng giam là một căn phòng trống trơn, các tù nhân nằm ở trên nền xi măng xây lên cao khoảng 3 tấc, cặp theo vách tường. Giữa thì có khoảng trống trũng xuống mà tôi gọi là phi đạo, chạy thẳng ra cửa. Ngay gần cửa về phía trái có một bể cạn cao chừng thước 2, có thể chứa được 2 khối nước. Có vòi nước máy chảy vào. Từ thành bể trở vô sát bờ tường là một khoảng trống làm chỗ tắm giặt. Trong cùng là cầu tiêu. Khu vực này được ngăn ra với phòng ngủ bằng một bờ tường cao 80 phân. Như vậy phải hiểu là cái vách chỉ che được người đứng ở bên trong kín được tới đầu gối một chút. Thật ra công dụng của vách ngăn này là chỉ để nước khỏi bắn tung tóe ra bên ngoài, chứ không có phải để che kín người tắm ở bên trong. Buồng giam có mấy nhà lập tôn không cửa sổ, và bên trên thay vì trần nhà là một bỉ sắt ô vuông để phòng tù chỗ nóc mà vượt ngục, tức là đề phòng người tù vượt ngục. Mỗi buồng như vậy nhốt 60 người, có khi hơn, trong khi sức chứa thực sự chỉ chừng 30. Tù nhân trong buồng thật là hỗn tạp, đủ hết mọi thành phần, như là phản cách mạng, rồi phục quốc, rồi vượt biên, văn nghệ sĩ, công chức chế độ cũ, vân vân. Và có vài anh cán bộ hữu hóa cũng bị nhốt vào đây. Trong buồng tôi thì lúc đó gần phân nửa số là anh em công giáo, nhiều nhất là thanh niên các xứ đạo trong đô thành Tân Việt, Tân Sa Châu, Bùi Phát. Đa số họ bị bắt vì tham gia phong trào dân quân phục quốc. Vì phòng quá đông nên rất là nóng nực. Mọi người đều cởi trần và mặc mỗi chiếc quần đùi cả ngày lẫn đêm. Ban ngày chúng tôi thay phiên nhau dội nước tắm trong giờ được cả buồng ấn định. Khi mà tắm thì mỗi người được dội 3 mũ nước. Người này tắm xong rồi tới người kia, cứ xoay vòng theo chiều kim đồng hồ căn cứ vào vị trí chỗ nằm ở trong cái phòng. Tất cả mọi người đi tắm đều được cởi chuồng. Đây mới là cái khó cho tôi. Tôi để ý gần như ai cũng tắm làm những cái động tác giống nhau như vậy. Họ tới bên bể nước, bước vào cái gọi là nhà tắm, tuột nhanh cái quần đùi, vũ phình phạch 2 lần và bắt lên ở trên tróc vách. Hầu hết đều quay mặt vô trong vách khi làm tác động này, nhưng cũng có người cứ bình thản quay mặt ra khán giả. Vì còn mãi mê tiếp tục câu chuyện dở dang, có mấy anh chàng quá mê cờ tướng, chẳng còn biết trời đất gì cả, tuột ngay cả cái quần quá đầu gối rồi, mà còn đứng quay lại. Tay trái thì giữ cái cặp quần, tay kia thì khua, khoắn, chỉ trỏ và cố gân cổ lên để cãi về một nước cờ mà còn chưa ai chịu thua. Trong lúc miệng nói, ngón tay hạ xuống, co tròn lại và gãi sồn sột chỗ vòng thắt lưng, có một đường viền lòi ra vì cặp quần thun quá chật. Nhiều khi đứng lâu quá làm cho người kế chờ sốt ruột, phải lên tiếng dục mới chịu dở chân lấy quần ra. Xong động tác cởi quần là bước vô trong nhà tắm, cúi xuống cầm cái nón nhựa múc thật đầy nước và dội lên trên đỉnh đầu. Mỗi người chỉ được có 3 nón. Ai dội quá bị cảnh cáo và khấu trừ lại trước sau. Tắm xong chẳng lau người gì cả, chỉ vuốt mặt vuốt mày cho đỡ ướt mà thôi. Sau đó với tay lấy cái quần đùi lại vũ phình phạch 2 cái nữa, rồi xỏ chân mặc vào. Thế là xong một lần tắm. Chiếc quần đùi bị dính nước ướt lỗ chỗ một vài nơi, nhưng rồi một chốc nó lại khô ngay. Bả lại chờ cho hết bồng rồi lại tiếp tục những động tác như thế cho tới khi hết giờ quy định, thường là trước giờ ăn buổi chiều. Mỗi ngày được chừng 4 hoặc là 5 vòng. Ai không tắm thì nhường cho người kế tiếp, và như thế thì vòng tua lại được rút ngắn đôi chút. Tôi vô buồng 6 khu C2 tại Phan Đăng Lưu này vào một ngày cuối tháng 8 năm 1976. Mùa này nắng rất là nóng, trong phòng nóng nực làm cho mồ hôi lúc nào cũng nhễ nhại ở trên người. Ngày đầu tôi không tắm vì ngại, qua ngày sau nóng nực không chịu nổi, nên khi trong buồng bắt đầu xoay vòng đi tắm thì tôi cũng vào phiên. Khi nhìn những anh em tắm trước, tự nhiên tôi đâm ra e ngại vì tôi không quen tắm cởi truồng trước mặt người khác. Vòng tua càng nhích gần tới phiên mình thì tôi càng thấy bối rối, có nên hay không, có nên tắm hay không, khi tắm có nên làm cái cách tự nhiên như những người khác không. Thật là tấn thối lưỡng nan. Không tắm thì nóng nực sao chịu nổi, mà tắm trần truồng trước 120 con mắt thì thật ngại chết người, vì tôi chưa ở trong cái hoàn cảnh như thế bao giờ. Nhất là đại đa số các tù trong buồng lúc bấy giờ là các anh em công giáo nữa. Tôi không hiểu tại sao tôi lại có cái ý nghĩ là trần truồng trước mặt các anh em công giáo mình sẽ ngại ngùng hơn. Nhưng nếu tôi mặc quần đùi tắm thì làm gì có đủ quần để mà mặc, vì chỗ đâu mà để phơi. Lúc đó tôi chỉ có 2 chiếc quần đùi để mà thay đổi với nhau, mà tắm xoay tua như kiểu này thì dù có tới hàng chục chiếc cũng không kịp để thay, không lẽ cả ngày phải mặc cái quần ướt. Nhớ lại hồi còn đi học, tôi ở trọ với anh tôi ở trong trại Gia Binh ở Vĩnh Long, tôi cũng đã có dịp va chạm với cảnh tắm chuồng tập thể này. Những người lính đều tắm chuồng, tôi vào phòng tắm chung với họ, nhưng tôi chỉ đóng vai khán giả mà không bao giờ nhập cuộc. Lúc này anh bạn trước tôi đã tắm xong và đang vuốt mặt vuốt mày cùng một động tác giống như những người khác. Anh với lấy cái quần đùi đang nằm chơi vơi ở trên chóc tường kia căng ra vũ phình phạch 2 cái, xong cúi xuống mặc vội vào và bước ra nhường chỗ cho tôi. Anh ta làm những động tác ấy nhanh như một chiếc máy, có lẽ là không muốn để tôi phải chờ lâu. Anh ta đâu có biết là cho tới giây phút cuối cùng tôi cũng chưa có dứt khoát được cái tư tưởng của tôi trong lúc nãy. Trong khi đứng chờ, tôi ngoái đầu lại, đảo mắt quan sát nhanh các bạn ở trong buồng. Tôi làm như là vô tình, nhưng thật ra là có ý dò xét có ai chú ý tới việc tôi sắp sửa tắm hay không. Những gì tôi ghi nhận thật là đáng khích lệ. Trong góc đằng xa, một nhóm khá đông mãi mê cờ tướng đang cúi gầm trên bàn cờ được kẻ vạch ngay trên bệ nằm xi măng. Nhóm khác ngồi kế bên đang tranh luận rất gay cấn, khua tay múa chân mạnh ai người ấy nói, như là một cái đám ứng cử viên đang cố gắng thuyết trình kế sách cùng một lúc với các cử tri vậy. Có vài người đang lúi húi với cái bị đựng đồ thăm nuôi, đang bị lũ kiến nó tấn công. Có người đang ngồi đọc báo Nhân Dân, có người thì trịnh trọng nắng nót que diêm trước khi đánh lửa hút thuốc lào. Các nhóm này mang lại cho tôi thật nhiều sự an ủi và dễ chịu. Tất cả 60 con người trong buồng này ai cũng đang bận rộn về một việc như vậy, thì việc tắm chuồng của tôi đâu còn là một cái vấn đề quan trọng nữa. Ngạc một nỗi là có thấy anh chàng ngồi trong cái góc đối diện kia đang trầm ngâm như những triết gia. Họ đưa cặp mắt lờ đờ đảo qua hết nơi này tới nơi khác. Tôi không thể đoán được trong đầu óc của họ lúc bấy giờ đang suy nghĩ cái gì. Nhìn về bốn phương tám hướng, nhưng thật sự họ chỉ nhìn để mà nhìn, hay là cố ý quan sát một điều gì hay không, ai mà biết được. Chính những anh chàng này đã làm khổ tôi. Chính họ tạo cho tôi một sự bất ổn và không thể đoán biết được gì ở trong cái nhìn bu vơ của họ. Tận trong một góc đằng xa, tôi thấy bác sĩ Lý Trung Dung đang ngồi một mình cởi trần, mặc quần đùi trắng. vóc người nhỏ thó, tóc bạc phơ. Ông đang dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm nghiền, miệng lâm râm đọc kinh. Đây là thói quen thường ngày của ông. Bác sĩ Lý Trung Dung có lần kể với tôi là ông là tác giả của công trình hội chợ thị nghè trong dịp quốc khánh năm 1957, thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Lần đó cây cầu phụ bắc qua sông Thị Nghè đã bị sập trong đêm làm chết khá nhiều người. Tôi cũng có mặt gần bên trong dịp tôi đi Sài Gòn lần đầu tiên khi tôi vừa được 14 tuổi. Sau khi đảo mắt một vòng, tôi đi tới một kết luận thật nhanh. Không đến nỗi nào đâu, không có mấy người chú ý đến, cứ tự nhiên thôi. Tôi mạnh dạn bước vào buồng tắm và làm những cái động tác như các bạn tù khác, nhẹ nhàng, trong khi liếc mắt nhìn chẳng ai thèm để ý tới tôi. Từ đó tôi nhập cuộc vào sinh hoạt thông thường với anh em trong buồng. Việc đi tắm là một cách tự nhiên, đó không còn là cái vấn đề khó khăn đối với tôi. Đó là thực tế tôi đang sống cuộc đời của một người tù. Khi cha Khâm bị đưa đi rồi, nhờ các anh tù mang thức ăn cho khu kỷ luật mà tôi quen, nên tôi biết tin về cha Khâm và có thể gửi cho ngài một ít thứ cần thiết. Cha Khâm bị đưa xuống cùm chân trong hầm kỷ luật. Hầm này trước kia là hầm truyền tin của trung đoàn, nằm giữa sân trại, ngay lối ra vào. Hôm sau tôi nhờ anh mang vào cho ngài nải chuối và dây thắt lưng da to mà ngài vẫn dùng. Những ngày sau chúng tôi đã tiếp tục gửi thức ăn cho ngài, nhưng cũng có lần ngài nhắn lại là không cần thức ăn nữa, chỉ xin anh em công giáo giúp lời cầu nguyện cho ngài. Khi cha Khâm bị đưa đi rồi, chỉ còn lại anh Trần Đình Ngành và tôi sinh hoạt chung với nhau. Anh Ngành là người rất là tốt và nhân hậu. Anh rất thương cha Khâm và tôi. Trong đêm đầu tiên cha Khâm đã bị dẫn đi, anh Ngành vô mùng nằm khóc nức nở. Và những ngày sau đó, ngày nào cũng tìm cách gửi một thứ gì đó cho cậu hai. Anh Ngành và tôi gặp nhau trong khu xà liêm trại Phan Đăng Lưu và từ đó chúng tôi quý mến nhau. Anh vẫn gọi tôi là Ba Ngã và tôi vẫn gọi anh là Ba Huyền. Theo các dấu hiệu trong tên của hai người là Trần Đình Ngành và Nguyễn Hữu Lễ. Một tuần sau, trong khi chúng tôi đang đi lao động về, thấy có một chiếc xe nhỏ bích bùng chạy từ khu trại ra. Hôm sau, tôi được anh tù lo việc liên lạc, cho biết cậu hai đã được đưa vào nhà tù Chí Hòa. Kể từ đó không bao giờ tôi được gặp lại cha Vũ Đức Khâm nữa. Mẹ may hộ con, quê hương quá đọa đầy, gửi về cho chị dăm ba sấp vải. Chị may áo cưới hay chị may áo tang, gửi về cho em kẹo bánh thanh thang. Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng, con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây. Việt Nam. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian có hạn, bà Ngọc Khánh xin lại được khất ở phần 10. Vì phần 10 khá dài nên chúng ta đã bắt đầu vào phần 10 nhưng vẫn chưa được kết thúc. Mời quý vị cùng trở lại với Ngọc Khánh trên cùng hai làn sóng này vào lúc 13 giờ. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Cho anh một cây bút máy, mẹ con đi ôm ấp linh hồn Việt Nam, lạy mẹ con đi nối theo chí hùng ngàn năm. Vắng con mẹ buồn là bởi ý thiên khơi nguồn, nhưng còn gì hơn tình nước vẫn trong lòng con. Từ nhỏ con chưa xa vắng quê nhà mẹ ơi, một buổi xa con nhớ thương chẳng mẹ chẳng vui. Biết con đi rồi nhà cửa vắng thêm một người, ôi mẹ vì con từng hy sinh cả cuộc đời. Mẹ ơi, biển lớn sông dài là đây, đỉnh núi non cao ngút trời không thể sánh cùng mẹ thương lúc này. Mẹ ơi, ở bữa cơm nghèo chiều nay, cánh vắng chim non sẽ bay, xin mẹ chớ buồn nhìn về tương lai. Mẹ ơi, hoa cũng hoa mai nở rồi, giờ đây đời con đang còn lênh đênh, đèo cao gió long ngày đêm bạc ngàn, áo trần sơn vai bạc màu, nhìn xuân về lòng buồn mênh mang. Ngại đi con hứa xuân sau sẽ về, mà nay đã bao xuân rồi trôi qua, giờ đây chắc mẹ da tóc bạc nhiều, sớm chiều vườn sau vườn cà, mẹ biết nhớ cày vào tay ai. Mẹ con đổ tiếng chiêng cua trong dồn, bên nợ bên tình làm sao vun trồng. Mẹ ơi, lửa khói mang sâu biệt ly, mẹ đón con yêu sẽ về trong ngày thái bình, lạy mẹ con đi. Mẹ ơi, tổ quốc đang chờ tin con, đổ tiếng chiêng cua trong dồn, bên nợ bên tình làm sao vun trồng. Mẹ biệt ly, mẹ đón con yêu sẽ về trong ngày thái bình, lạy mẹ ơi.